các đại lão đều sủng ta. Chương 115, 115, Mộc Chi Cận xuất hiện mở đường cờ vây năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc quân cờ bay ra. Cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng mở to mắt nín thở. Tâm tình vạn phần thấp thỏm lại ngầm hàm chứa kích động. Không chớp mắt nhìn tấm hắc tử kia rơi vào một vị trí tầm thường nhất ở góc dưới bên trái bàn cờ. Một góc như vậy, nhìn như không bắt mắt chút nào. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến đi một bước cờ nhìn như vô dụng như vậy. Nhưng mà, coi như quân cờ này sau khi hạ xuống, nhìn toàn bộ ván cờ, nghiễm nhiên đã hoàn toàn xảy ra biến hóa. Nhìn kỹ lại, phàm là các đại sư hiểu kỳ nghệ, nhao nhao giật mình hít thở khí lạnh, theo đó là khiếp sợ cùng mừng như điên. Đồng tử chấn động, có kinh hỉ nồng đậm cùng không dám tin phun ra. Phá vỡ, nó giống như nó thực sự bị phá. Đầu tiên là Lệ lão gia tử kích động vạn phần hô to. Cả người tay múa chân, phấn khởi kỳ cục, mọi người nhìn không hiểu cờ vây. Vốn còn đắm chìm trong động tác vừa rồi Lam Cận, thầm than động tác chỉ ngón tay của cô thật sự là đẹp trai vô cùng. Nhưng cũng không trông cậy vào cô có thể thật sự phá giải. Nhưng lúc này nghe nói thật sự phá vỡ. Hiện trường đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Nhất thời vui mừng phát ra tiếng thét chói tai. Các nữ hài tử thì vui vẻ nhảy nhót. Vỗ tay hoan hô. Mẹ kiếp, thật đúng là bị cô ấy phá rồi. Hướng Lương Chu đều sợ ngây người. Lệ Nghiên không nói gì. Chỉ im lặng nhìn bóng dáng kia. Trong mắt tựa hồ bắt đầu khởi động cảm xúc phức tạp khó hiểu. Bên cạnh Lệ Quân Tương cũng có chút phức tạp. Hắn cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Kích động tràn ngập trong lời nói. Mẹ ơi, tiểu cô nương này thật sự phá được ván cờ. Lam lão gia tử thật lâu không phục hồi được tinh thần. Cho rằng là đang nằm mơ. Đành phải hung hăng véo đùi mình một cái. Nhất thời đau đến hít sâu vào. Chợt lại vô cùng hưng phấn nói. Tôi căn bản cũng không nghĩ tới vị trí kia lại chính là đường sống. Tiểu cô nương này quả nhiên lợi hại a, quá lợi hại đi. Bội phục bội phục. Cũng không biết là nha đầu nhà nào. Thật muốn ôm về nhà nha. Không được. Tôi nhất định phải kéo cô ấy vào hiệp hội cờ vây của chúng ta. Cho dù để tôi nhường vị trí hội trưởng cho cô ấy, tôi cũng nguyện ý. Lệ lão gia tử nắm chặt nắm tay, đã chuẩn bị sẵn sàng cướp người. Bên kia đám người, đôi mắt màu xám nhạt của nam nhân đang cuồn cuộn cảm xúc nồng đậm lại cực nóng. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm một bóng dáng vạn người chú ý kia. Cứ nhìn si ngốc như vậy, ngay cả chớp mắt một cái cũng luyến tiếc. Đây chính là mẫu thượng đại nhân của hắn. Mặc dù đeo khẩu trang với mũ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. À, đột nhiên thật muốn giấu mẫu thượng đại nhân. Giấu đến một nơi chỉ có hắn cùng mẫu thượng đại nhân. Làm cho tất cả mọi người tìm không ra. Hắn đã có dự cảm. Sẽ có càng ngày càng nhiều người cùng hắn cướp mẫu thượng đại nhân. Chuyện này làm cho hắn thập phần khó chịu. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt rung trước thoáng chốc mây đen dày đặc. Âm lãnh dọa người, ngay cả nhiệt độ quanh người cũng giảm xuống gấp mấy lần. Khiến cho người đứng bên cạnh hắn đồng loạt run rẩy, vội vàng quấn chặt áo khoác. Đừng nói cho tôi là, ma vương cận này chính là Mộc Chi Lũy chứ. Cả hai đều có cùng một từ cận. Hướng lão gia tử cư nhiên còn có thể bảo trì bình tĩnh phân tích. Nghĩ đến rất có khả năng này, mấy vị lão gia tử đều vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin. Lệ lão gia tử vội vàng lớn tiếng hỏi, nhà đầu phá ván cờ kia, con có phải là Mộc Chi Cận hay không? Nghe được ba chữ, Mộc Chi Cận, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng hướng Lam Cận nhìn qua. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía cô đã hoàn toàn thay đổi. Không còn khinh miệt khinh bỉ cùng trào phúng lúc trước, ngược lại càng sùng bái cùng kính sợ. Cách chương.